Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 605. Ma thần cung thánh tử. Hạ, tại Thiên Thần Sơn mạch, một tòa cự đại sơn cốc bên trong. Cả tòa sơn cốc đều bị khổng lồ trận pháp bao phủ. Trận pháp này so với lúc trước Ngọc Linh Sơn mạch cái kia, nhưng là muốn cao hơn rất rất nhiều. Hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Trong sơn cốc cảnh tượng, so với lúc trước cải tạo huyết ma thời điểm còn có càng thêm máu tanh nhiều. Trong đó cao thủ số lượng càng là không thể so sánh nổi. Chỉ là kia huyết trì liền có 3 cái. Mỗi cái huyết trì bên trong đều có một con cửu phẩm hung thú. Toàn bộ thân hình đều ngâm tại đậm đặc huyết dịch bên trong. Nhìn qua vô cùng khủng bố. Lúc này, một cái một thân thân mang đỏ thẫm giao nhau trường bào nam tử ngồi chung một chỗ nham thạch to lớn. Bên trên người người này âm tà khí tức cũng không rõ ràng. Niên kỷ nhìn qua tựa hồ chỉ có chừng 30, ngũ quan tuấn giật, góc cạnh rõ ràng, thậm chí trên thân còn mang theo một tia cương nghị khí tức. Tại tà giáo võ giả bên trong, có loại khí tức này người không nói tuyệt vô cận hữu, có thể tuyệt đối phi thường thiếu. Làm người ta bất ngờ nhất chính là sơn cốc bên trong hết thảy mọi người giờ phút này đều nghe theo sắp xếp của hắn, từng cái trên mặt không có nửa điểm mâu thuẫn, thậm chí lộ ra cung kính dị thường. Chỉ cần là cao thủ liền có thể nhìn ra, người này không chỉ là bề ngoài nhìn qua tuổi trẻ, trên thực tế tuổi tác cũng tuyệt đối không lớn, mà những cái kia nghe theo hắn an bài người, trong đó rất nhiều đều là thánh khung cảnh, thậm chí tại thánh khung cảnh bên trong cũng là tuyệt đối cao thủ, cũng không phải là phổ thông loại nào. Tại mệnh lệnh của hắn phía dưới, từng cái thánh khung cảnh cường giả không ngừng đi ra khỏi sơn cốc, bắt đầu đối Bạch Vũ Triết triển khai lục soát, mà ba cái kia huyết trì cũng vẫn không có dừng lại. Người này là ma thần cung thế hệ này thánh tử, tên là Thù Thiên Hách. Hắn không chỉ là tại ma thần cung cùng tà giáo võ giả bên trong địa vị cao, mà lại chính là chân chính kỳ tài ngút trời. Phải biết, cải tạo hung thú trận pháp chính là hắn đề nghị cùng tham dự mới nghiên cứu ra được. Ở trong đó hắn làm ra rất lớn công hiến. Rất nhanh, tất cả mệnh lệnh đều đã tuyên bố xuống dưới. Trong sơn cốc đã không có còn lại bao nhiêu người. Người này là ai đâu? Thông Thiên Tháp người không nên ở thời điểm này đến Thiên Thần Sơn mạch lịch luyện mới đúng. Chờ làm xong đây hết thảy sau đó, Thù Thiên Hách nhíu mày, nhẹ giọng tự nói, bất quá hắn trong đôi mắt nghi hoặc cùng lo lắng rất nhanh liền biến mất, bị một loại vô cùng lạnh lùng cùng thần sắc kiên định thay thế. Bất kể là ai, hắn cũng sẽ không để đối phương sống sót. Chuyện lần này cực kỳ trọng yếu, nhất định phải làm tốt. Lúc này, Thiên Thần Sơn mạch chỗ sâu, trước đó Bạch Vũ Triết chiến đấu chung quanh đại bộ phận khu vực đều đã bị tà giáo võ giả cho bao phủ. Bọn hắn phái ra thánh khung cảnh cường giả liền có 7-8 cái. Huyền môn cảnh cùng long đình cảnh cao thủ càng nhiều. Mặc dù bọn hắn cũng là tách ra tìm kiếm, nhưng lại sẽ không cách xa nhau quá xa khoảng cách. Mỗi người đại khái lộ tuyến đều đã định tốt. Một khi có phát hiện gì, bên trên cường giả liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ chi viện. Cơ bản sẽ không xuất hiện cái gì nguy hiểm. Hoặc là nói, chỉ cần phát hiện, coi như tổn thất một số người cũng ở đây không tiếc. Bạch Vũ Triết tự nhiên đã cảm nhận được một số tình huống. Mặc dù hắn còn không có nhìn thấy người, có thể trong núi rừng càng ngày càng yên tĩnh đến có chút dọa người. Một cỗ quỷ dị khí tức nguy hiểm tràn ngập, Bạch Vũ Triết lộ ra càng thêm cẩn thận. Hắn biết mình phỏng đoán khẳng định không sai, tà giáo võ giả đã triển khai hành động, trong đó tất nhiên có rất nhiều chính mình không cách nào chống lại cường giả. Dùng cái này một khối khu vực phân tán ra đến, khí tức của bọn hắn cường đại,